Nghi gia nghi thất, chương 11, góc truyện audio.com. Chương 11, muốn tiếp cận anh ấy thì phải lôi kéo huynh đệ chí cốt của anh ấy trước. Ngữ khí của Đường Mộ Bạch vẫn còn đứng đắn, ít nhất thì cũng không khiến người nghe thấy khó chịu, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, Lục Dĩ Ngưng thiếu chút đã tin vào mấy lời vớ vẩn của anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã trở lại với hiện thực. Lục Dĩ Ngưng cũng không phải loại người không tự biết giới hạn của bản thân mình như Tạ Khôn. Thực lực của chính mình như thế nào tự cô biết rõ. Cô thật cẩn thận ngước mắt nhìn lén người đối diện, không dám hé răng, tiến vào trầm tư không chỉ riêng gì Lục Dĩ Ngưng, ngay cả Tạ Khôn cũng nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc vài giây. Mấy giây sau, anh cau chặt mày, không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Bạch, cậu nghiêm túc à, so với Đường Mộ Bạch thì giọng điệu của Tạ Khôn cường điệu hơn rất nhiều. Giống như là nghe được một câu chuyện cười rất đặc sắc. Trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết lên biểu tình trên mặt. Đường Mộ Bạch nhẹ nhướn mày. Nghiêm túc đó, phản ứng của anh không lớn nhưng Lục Cảnh Hành vẫn không thể nhìn nổi. Lục Dĩ Ngưng rốt cuộc vẫn là con gái. Sao chịu được đả kích như vậy? Em gái mình vẫn chưa có phản ứng gì thì Lục Cảnh Hành đã nhấc chân đá vào chân giường dưới mông Tạ Khôn. Cậu nói chuyện kiểu gì đó? Tạ Khôn thật ra cũng không phải người thích làm khó con gái. Kịp thời thu liễm biểu cảm trên mặt, vô cùng đứng đắn nói một câu. Tôi muốn nói rằng Tiểu Bạch nói rất đúng. Tôi cũng nghĩ vậy, anh nói rồi liếc nhìn nhân vật nữ đang run bần bật đứng trong góc đối diện với một bức tường đầy những vết đạn. Vô cùng thán phục mà gật gật đầu, kỹ thuật trình này của học muội, không đánh chuyên nghiệp thật sự quá đáng tiếc rồi. Lục Dĩ Ngưng, bỏ đi, cô lòng dạ quân tử, không chấp bọn họ, tay của Tạ Khôn bất tiện nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật. Truyền dịch cũng không mất thời gian lắm, sau khi truyền xong mấy người họ cũng chỉ mới chơi được 3 ván. Ván đầu tiên 3 chàng trai ngã xuống đất chết. Vừa xem Lục Dĩ Ngưng điên cuồng lãng phí đạn vào bức tường không bao lâu. Cô liền bị kẻ địch bị thu hút bởi tiếng súng của cô một phát knock out. Không đến một phút sau, bắt đầu ván thứ hai. Ván thứ hai vẫn chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Tạ Khôn cả quá trình không thể im lặng được, giống một bà mẹ già liên tục lải nhải căn nhằn ở bên cạnh. Đường Mộ Bạch bấm tay nghe ngẩng đầu liếc nhìn cung phu của anh ta. Vừa không cẩn thận liền bị người ta bắn chết, Lục Cảnh Hành và Tạ Khôn cũng song song chết theo trên đường đi báo thù cho anh. Đội ngũ một giây trước vẫn còn vẹn nguyên, một giây sau liền lại chỉ còn một mình Lục Dĩ Ngưng sống sót. Tạ Khôn sau khi chết bất đắc kỳ tử lại càng thêm phóng túng chính mình. Lúc xem cô chiến đấu rõ ràng nhiều lời hơn hẳn, học muội em nhất định phải báo thù cho bọn anh, nhìn thấy người phía trước không? Chính là cái tên biến thái râu dài lại còn mặc váy siêu ngắn đó. Học muội em mau đến đánh chết nó. Lục Dĩ Ngưng, anh ngược lại rất xem trọng cô. Lục Dĩ Ngưng mím môi. Đột nhiên nhớ đến trước đó lướt Weibo có nhìn thấy tổng hợp những khoảnh khắc gượng gạo nhất trong khi chơi trò chơi. Mấy tháng trước lúc cô vừa tải game, ít nhiều cũng có một chút cảm giác mới mẻ. Mấy ngày chơi cùng Khương Nại. Mỗi lần nhìn thấy mấy loại tổng hợp kiểu này đều rất muốn cười. Mà hiện tại, cô căn bản là cười không nổi. Loại chuyện kiểu này thực sự xảy ra trên người mình cô mới sâu sắc nhận thức được. Trên Weibo mấy trải nghiệm kiểu như, các đại lão chết rồi liền trực tiếp thoát game. Chỉ còn lại một con gà như mình không kêu mà lại ăn may được vào trước chung kết. Cùng lắm cũng chỉ đến mức ấy. Mấy cái này căn bản không có gì gượng gạo hết, càng gượng gạo hơn rõ ràng là thể loại như cô lúc này đây. Các đại lão chết hết rồi nhưng vẫn không thoát game, đều CMN đang quan chiến cô chơi. Càng đáng sợ hơn là, âm thanh chỉ đạo của Tạ Khôn không chịu cô đơn còn thời thời khắc khắc truyền đến từ bên tai. Học muội, em trốn sau tảng đá phía trước, đợi nó đến liền bắt chết nó. Lục Dĩ Ngưng cũng nghe lời, tuy rằng sau khi trong đầu thiên hồi bách chuyển đã loạn thành một đoàn nhưng vẫn ngoan ngoãn mà trốn đến sau tảng đá. Không lâu sau, kẻ địch đối diện quả nhiên thập phần lén lút cúi người đi đến. Dây thần kinh của Lục Dĩ Ngưng căng chặt cao độ, đầu ngón tay tựa hồ còn ra mồ hôi, kỹ thuật của cô vốn đã không tốt mà trên tay còn đổ mồ hôi. Kết quả hoàn toàn có thể đoán trước được, Tạ Khôn vẫn đang chỉ huy, chuẩn bị bắn nó, 1, 2, 3, Đường Mộ Bạch vốn không thích xem người khác chơi lắm nhưng Tạ Khôn và Lục Dĩ Ngưng tụ lại với nhau cơ hồ đụng ra một loại tia lửa thần kỳ nào đó. Anh hiếm thấy mà kiên nhẫn không thoát ra ngoài, cứ như vậy mà nhìn hình dáng nhân vật cứng nhắc như người máy trên màn hình một lúc lâu. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Tạ Khôn anh mới ngước mắt lên. Tiểu học muội đối diện lúc này đang cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt cô, môi cô mím hơi chặt, rõ ràng là rất căng thẳng, tai cùng má đều nhiễm lên một màu hồng nhàn nhạt. Ánh mắt rời xuống, động tác tay cô đừng nói là linh hoạt, thậm chí còn không được tính là hòa hợp với nhau nữa là khác. Lúc này một trận tiếng súng, bằng bằng bằng, ồn ào vang lên trong tai nghe, không kéo dài được mấy giây âm thông báo trò chơi kết thúc đã vang lên. Đường Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua tổng kết chiến tích rồi lại ngước mắt lên. Đại lão, em vừa hét trả. Lục Dĩ Ngưng vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng vừa rồi chưa thoát ra. Không hiểu chuyện gì mà ngẩng đầu nhìn sang, một đôi mắt trắng đen rõ ràng trong sáng long lanh. À, em làm thế nào mà có thể bắn nhiều phát như vậy nhưng một phát cũng không trúng vậy? Tạ Khôn lần này ngược lại phản ứng rất nhanh, lo sợ Lục Dĩ Ngưng bị đả kích quá lát nữa lại không có ai chơi game với anh. Lập tức phản bác lại. Rõ ràng là đối phương hack, chúng nhiều đạn từ học muội của chúng ta như thế mà vẫn không chết. Lục Dĩ Ngưng, im lặng là vàng, quá trình chơi hai ván trước có thể nói là gà bay chó sủa. Nếu đem ra so sánh thì ván cuối cùng lại bình thường hơn rất nhiều. Ba người kia cuối cùng không ngã xuống đất chết nữa. Lục Dĩ Ngưng an tĩnh như gà con nấp sau lưng bọn họ. Rất thuận lợi mà bước vào vòng chung kết, rất nhanh cả trận chỉ còn lại 6 người sống sót, cũng có nghĩa là, trừ 4 người bọn họ thì chỉ còn lại 2 kẻ địch. 4 chọi 2, Tạ Khôn đã bắt đầu hưng phấn lên, ổn định, chúng ta có thể thắng. Bởi vì đội bọn họ không ở trong khu vực an toàn vậy nên vẫn còn phải chạy một đoạn đường. Chỉ huy các chú gà là việc mà Tạ Khôn quen tay nhất. Anh ngồi thẳng dậy nghiêm túc lên cũng thật có vài phần phong thái của lãnh đạo. Học muội, em còn smoke, không, ném hết về phía trước đi. Smoke, lựu đạn khói, dừng một chút, vẫn là không yên tâm. Em biết ném smoke chứ? Đây lại đúng là sở trường của Lục Dĩ Ngưng. Không dễ gì mới có cơ hội ra tay góp sức cho đội. Cô lập tức điều khiển nhân vật từ trong ba lô lấy ra mấy quả lựu đạn. Ném từng cái về phía trước, con đường phía trước lập tức ngập khói một mảnh trắng xóa. Một hàng 4 người vừa chạy ra, trên màn hình lập tức hiện thị thông báo tổng kết thành tích. Top 2, ngọa tào, Tạ Khôn không thể tin nổi vào mắt mình, lần này bên kia thật sự hack game rồi sao? Lục Cảnh Hành ném điện thoại đi, không chơi nữa, Tạ Khôn, như vậy mà cũng có thể bắn chết. Tạ Khôn tức giận bất bình. Tôi muốn report bọn họ, một mình report còn không đủ, anh còn muốn lôi kéo cả Lục Dĩ Ngưng. Học muội, hai người chúng ta cùng nhau report, Lục Dĩ Ngưng nãy giờ đều rất phối hợp anh, nghe thấy anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều. Thuận tay ấn vào report, sau khi report hoàn tất, cô cất điện thoại đi, vừa ngước lên liền đúng lúc cùng người đối diện đối mắt một cái. Chỉ một ánh mắt như vậy. Chàng trai liền rời đi tầm mắt, khóe miệng anh nửa câu lên, mí mắt rũ xuống, lông mi rất dài, một đôi mắt nhu hòa xinh đẹp, ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn rơi xuống dưới chân anh. Một cặp chân dài của chàng trai rất tùy ý đặt ở cạnh nhau. Vẫn như cũ là quần jean sáng màu và sneaker trắng, phối hợp hết sức đơn giản nhưng mặc trên người anh lại cứ đẹp đến không tả nổi. Tầm mắt Lục Dĩ Ngưng dừng trên người anh một lúc lâu vẫn không thể nào rời đi. Tạ Khôn vẫn ở đó lải nhải không ngừng, Lục Cảnh Hành không muốn tiếp chuyện anh liền tìm đến Đường Mộ Bạch tìm kiếm an ủi. Cậu nói xem có phải bọn họ hack chúng ta không Tiểu Bạch? Đường Mộ Bạch đã thoát khỏi trò chơi, dựa lưng vào sau ghế, ngước mắt lên nhìn đến đối diện, bốn mắt nhìn nhau, lần này anh không có rời đi ánh mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ai mà biết được, đúng không học muội, Lục Dĩ Ngưng, cậu cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Chắc là có chỗ không ổn. Kết quả của việc dành nguyên một buổi chiều ở cùng với Tạ Khôn trong phòng bệnh chính là Lục Dĩ Ngưng phải thức khuya làm bài tập cho đến hơn 1 giờ sáng. Một lần thức khuya này, ban ngày lại phải ngủ đến thật sự muộn mới tỉnh lại. Cũng vì dậy muộn mà đến giờ nên đi ngủ thì cô lại không ngủ được. Cứ như vậy tuần hoàn vòng đi vòng lại, Lục Dĩ Ngưng phải mất hẳn mấy ngày để điều chỉnh lại lịch làm việc và nghỉ ngơi. Một tuần sau, Lục Dĩ Ngưng cuối cùng cũng có thể tự tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng mà không cần nhờ vào báo thức. Buổi sáng cô có tiết, vừa ôm giáo trình và bài tập đến lớp thì điện thoại liền rung lên. Tin nhắn của Khương Nại gửi đến, bảo bối, tối nay chơi game với tớ không? Lục Dĩ Ngưng trả lời rất dứt khoát, tớ không thích chơi game. Khương Nại, vậy cậu thích cái gì? Lục Dĩ Ngưng mặt không đỏ tim không đập. Tớ thích học bài, Khương Nại gửi một chuỗi dấu chấm thể hiện sự cạn lời rồi không nói nữa. Lục Dĩ Ngưng thực sự không thích chơi game. Kể từ sau mấy ván lần trước chơi với Đường Mộ Bạch đã mấy ngày rồi không vào game nữa. Khương Nại vừa nhắc nhở như vậy, cô mới lại nhớ đến một vụ này. Thừa dịp còn chưa vào học, cô liền đeo tai nghe vào rồi đăng nhập game nhìn một cái. Đường Mộ Bạch hiển nhiên cũng không phải thiếu niên nghiện game. Thời gian đăng nhập gần nhất cũng là từ một tuần trước. Hai người vẫn chưa thêm bạn trong game. Lục Dĩ Ngưng ấn mở giao diện của đối phương rồi lại thoát ra. Sau đó lại ấn mở. Do dự một lúc lâu cuối cùng gửi đi lời mời kết bạn. So với Đường Mộ Bạch thì Tạ Khôn nhiệt tình hơn nhiều. Cùng ngày chơi hôm đó liền thêm bạn với cô. Hiện tại đang lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của cô. Lục Dĩ Ngưng vừa muốn thoát ra, bên cạnh liền hiện ra một lời mời vào nhóm, đến từ Tạ Khôn vừa online một giây trước. Lục Dĩ Ngưng không đồng ý cũng không từ chối, ấn vào avatar của Tạ Khôn rồi gửi một tin nhắn qua. Sắp phải vào lớp rồi, Tạ Khôn cũng trả lời rất nhanh, vậy học muội học hành thật tốt nhé. Lục Dĩ Ngưng không nhắn lại. Thoát game, có điều vừa thoát ra khỏi thì cô liền hối hận rồi. Nửa phút sau, Lục Dĩ Ngưng lại đăng nhập vào trò chơi. Lại gửi cho Tạ Khôn một tin nhắn mới. Học trưởng, có thể thêm Weixin không? Vì để phòng trừ cái người tự đại này nghĩ vớ vẩn quá nhiều. Lục Dĩ Ngưng còn bịa ra một lý do hợp lý. Đôi khi em có thể không liên lạc được với anh của em. Anh thường xuyên ở cùng anh ấy. Hỏi anh cũng sẽ thuận tiện hơn. Sau khi gửi đi, cô liền bắt đầu nóng lòng chờ đợi. Vấn đề xin số Weixin của nam sinh này. Nói dễ thì cũng dễ. Nói khó thì cũng khó. Lục Dĩ Ngưng chủ yếu là sợ Tạ Khôn hiểu nhầm nên mới phải bận tâm giải thích nhiều như vậy. May mắn là dây thần kinh của Tạ Khôn rất thô. Hiển nhiên là tin vào lý do này. Sau vài phút, khung chat liền hiện lên một dãy số điện thoại. Lục Dĩ Ngưng cong môi, copy paste, sau đó thoát khỏi trò chơi, mở Weixin gửi đi lời mời kết bạn. Lục Dĩ Ngưng buổi sáng kín tiết, tận đến giữa trưa cô mới đến nhà ăn lấy cơm mang về ký túc xá. Hơn 12 rưỡi, mở Weixin ra xem, Tạ Khôn đã chấp nhận lời mời. Lục Dĩ Ngưng gán cho Tạ Khôn một cái ghi chú, sau đó mở xem vòng bạn bè của anh, bên trong ít ỏi mấy bài viết. Trong số đó có một post có nhắc đến tên của Đường Mộ Bạch. Thời gian đăng là vào 2 tháng trước. Ai có thể nghĩ đến, Đường Mộ Bạch ca ca của mọi người cái tên cao quý lãnh diễm như vậy. ID trong game lại là, Petin Acetat sẽ bay hơi. Đây, Lục Dĩ Ngưng còn nhớ mấy ngày trước lúc cùng nhau chơi game. ID của Đường Mộ Bạch không phải là như vậy. Tuy cô là học sinh ban nghệ thuật nhưng vẫn có thể biết etin acetat là cái gì. tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Câu này quả nhiên không sai. Mấy từ này ghép lại với nhau. Nếu là đặt ở trên người người khác, Lục Dĩ Ngưng 100% sẽ cảm thấy đây là một học sinh nhỏ smart. Nhưng là đặt trên người Đường Mộ Bạch liền càng nhìn càng thấy thú vị. Khóe miệng cô vô thức cong lên. Hàn Diệu Diệu đúng lúc này mở cửa tiến vào. Khi nhìn thấy cô, ayo, một tiếng, xem cái gì thế, vui đến như vậy, Lục Dĩ Ngưng cũng không muốn giấu giếm cô ấy. Gọi cô ấy đến rồi giơ di động lên. Tớ vừa thêm được WeChat Tạ Khôn học trường. Tạ Khôn cái người này tuy rằng rất thích khoe khoang. Có điều ở đại học B cũng thực sự được coi như đại danh đỉnh đỉnh. Người biết đến những sự tích anh hùng của anh cũng không hề ít. Hàn Diệu Diệu nhướng mày. Cậu mới đó mà đã di tình biệt luyến rồi. Dừng một chút, vừa muốn nói thêm cái gì Lục Dĩ Ngưng liền nghiêng mắt liếc nhìn cô ấy một cái. Sao có thể chứ, vậy cậu thêm WeChat anh ấy để làm gì? Diệu Diệu, cậu từng nghe qua câu này chưa? Lục Dĩ Ngưng quay lại nhìn cô ấy. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Muốn thu hút anh ấy thì phải lôi kéo huynh đệ chí cốt của anh ấy trước. Hàn Diệu Diệu, Lục Dĩ Ngưng, cậu nghĩ mà xem, đã thêm được WeChat của anh ấy rồi. Cách thêm của Tiểu Bạch còn xa không? Đạo lý cô ấy đều hiểu. Nhưng còn câu nói kia, Hàn Diệu Diệu, câu nói kia hình như tớ chưa từng nghe qua. Lục Dĩ Ngưng, vậy hiện tại cậu được nghe rồi đó. Ai nói vậy, bộ dáng nghiêm túc của Hàn Diệu Diệu tựa như muốn lấy một quyển sổ tay ra để ghi chú lại ngay tại chỗ. Dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, Lục Dĩ Ngưng lặng lẽ kéo ghế ra lùi về sau vài bước. Tớ nói đấy. Lời mời kết bạn Lục Dĩ Ngưng gửi qua 3 ngày sau mới nhận được phản hồi. Vận khí của cô cũng rất tốt, đăng nhập vào game vừa đúng lúc bắt gặp Đường Mộ Bạch đang online. Đối phương và Tạ Khôn đều đang trong trận, Lục Dĩ Ngưng ở bên ngoài đợi khoảng 10 phút ván game kia mới kết thúc. Lục Dĩ Ngưng lập tức mở khung chat, gõ hai từ gửi qua, học trưởng. Đường Mộ Bạch, làm sao vậy, nếu đã là trong trò chơi? Lục Dĩ Ngưng đương nhiên muốn tìm chủ đề liên quan đến trò chơi để nói chuyện với anh. Cô lại đánh thêm mấy từ, căng ra đầu biết rõ còn cố hỏi. Có phải em rất gà không? Đường Mộ Bạch, không có, đại lão, hai từ, đại lão, dùng cực kỳ sinh động. Tuy rằng Lục Dĩ Ngưng biết rằng anh đang nói mát nhưng cô vẫn tâm tình rất tốt mà cong cong môi. Lục Dĩ Ngưng, lần trước hình như em đã kéo chân các anh. Đường Mộ Bạch, không có, là anh gà để em phải gánh. Đang nói chuyện, phía trên màn hình liền hiện lên một tin nhắn mới. Khương Nại gửi một bức ảnh qua. Phía dưới còn kèm theo một câu. Bảo bối cậu châu bò nha. Lục Dĩ Ngưng, Khương Nại, cậu mở ảnh ra xem. Lục Dĩ Ngưng theo lời cô ấy mở bức ảnh kia ra. Hình như là bản ghi trò chơi khi lần trước chơi cùng mấy người Đường Mộ Bạch. Cũng không biết là Khương Nại lấy được ra từ phần mềm nào. Trên ảnh chụp màn hình ghi lại rõ ràng kẻ địch mà cô loại bỏ. Tổng cộng 2 người, thứ nhất là người máy. Còn về thứ hai, avatar rất quen thuộc. Khương Nại, cậu tự tay dùng nết giết chết chính mình nha. Ngưng, cậu đúng là rất mạnh. Lục Dĩ Ngưng. Cô thật sự không thể không biết xấu hổ mà nói rằng. Lúc đó bị giết hình như không chỉ có một mình cô. Lục Dĩ Ngưng ban đầu còn không hiểu vì sao sau khi mình chết rồi những người khác cũng lập tức chết theo. Bây giờ cô hình như có thể hiểu được rồi. Có lẽ là lúc Tạ Khôn bảo cô ném smoke cô đã ném qua tay rồi. Không cẩn thận liền ném cả nết theo luôn. Khó trách ánh mắt Đường Mộ Bạch lúc đó không đúng lắm. Lục Dĩ Ngưng thoát WeChat vào lại trò chơi. Ngập ngừng hỏi một câu. Học trưởng, anh đã sớm biết lần trước là do bị em nổ chết rồi đúng không? Đường Mộ Bạch vẫn chưa vào trận. Nhanh chóng trả lời. Lục Dĩ Ngưng, có phải em rất ngốc không? Đường Mộ Bạch thật sự là không cảm thấy Lục Dĩ Ngưng ngốc. Cô vốn dĩ chưa chơi nhiều. Như vậy cũng là rất bình thường. Hơn nữa hôm đó cũng là lần anh chơi game mà thấy nhẹ nhàng nhất. Tiểu học muội này tuy rằng gà, nhưng là gà đến còn rất đáng yêu. khóe môi Đường Mộ Bạch nhẹ cong. Không có, lợi hại, Lục Dĩ Ngưng, Đường Mộ Bạch, lấy thực lực của bản thân diệt hết một đội. Người bình thường không làm được đâu. Tuy rằng diệt là đội của chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Thiếu một chút nữa 555 tôi cố hết sức rồi. 10 cân rơi lệ, JPG, Editor, 10 cân đồng âm với thời câm đó. Cách chương.